Chân Linh Cửu Biến, chương 1670, chấn động thượng, góc truyện audio.com, vốn dĩ quá trình này có thể rút ngắn thật nhiều, Lục Bình đã từng kế hoạch dưới Đặng Thiên Minh lấy trận pháp phụ trợ thi triển Thương Hải Tang Điền Quyết. Tuy nhiên cuối cùng lại bị Thiên Tượng Lão Tổ phủ quyết. Hôm nay cơ hồ toàn bộ Bắc Hải đều đã được Chân Linh Phái trưởng khống. Phi Linh Đảo cùng Thiên Linh Sơn cuối cùng thống nhất cũng đã không thể ngăn trở, chừng bất quá là kéo dài một ít thời gian thôi, không cần thiết vào lúc này đem bản thân làm nguyên khí tổn thương nặng nề. Bên ngoài Hoàng Ly Đảo, người của Trung Thổ Lô Gia bị Tam Linh cùng Lôi Lão Lục Thanh Hồ hai người liên thủ rảo sát hầu như không còn. Trung Thổ Lỗ Gia được xưng đệ nhất thiên hạ luyện đan thế gia, mấy tên Lỗ Gia Pháp tướng tu sĩ đều là nhân vật luyện đan đại sự trở lên đương thời. Thậm chí hai người Lỗ Nhuận Kiện cùng với Lỗ Nhuận Giáp càng thêm là sự tồn tại cấp bậc luyện đan tông sư, trên người mang hai cái luyện đan lộ cấp bậc pháp bảo cùng với mấy loại hóa trùng rất có giúp ích cho luyện đan, những luyện đan lộ cấp bậc cao cấp pháp khí khác cùng với hóa trùng thu hoạch cũng đều rất phong phú. Lần này Lô Gia mưu cầu vạn độc mâu dịch trong Thất Tinh Động Thiên có thể nói là tinh nhuệ ra hết, cơ hồ hội tụ Lỗ Gia ít nhất 1/3 lực lượng trở lên. Hôm nay toàn quân tiêu diệt với Hoàng Ly Đảo, Lỗ Gia nguyên khí tổn thương nặng nề. Chân Linh phải thu hoạch được lợi ích rất nhiều, bao gồm lượng lớn bí mật bất truyền của Lỗ Gia thuật luyện đan. Thất Tinh Động Thiên bị Thiên Hồ lợi dụng đại trận vững vàng bày ra ở Hoàng Ly Đảo bắt được bản thể của Thất Tinh Động Thiên giữa hư không. Tuy nhiên nếu như muốn hoàn toàn bộ hoạch còn cần Lục Bình tự mình xuất thủ, nhưng giá cao cũng cực kỳ đắt giá. Trừ phi Hồng Đình tiếp nạp Thất Tinh Động Thiên ra, Thượng Hải Trung, Quải Vân Phàm, Điều Hải Lệnh cùng với Tế Thủy Trường Lưu Song Kiếm đi theo Lục Bình lâu ngày, tổng cộng 5 món linh bảo đều phải toàn bộ đáp đi vào. Cho dù Lục Bình cảm thấy từng trận thịt đau, tuy nhiên vì tiểu thiên thế giới cũng không kịp nhớ quá nhiều. Sau khi đánh lui Vũ Văn Thế Gia, Thiên Tượng Lão Tổ bởi vì khai mở khai thiên thần thông phong ấn trong thất sắc linh vũ của Loan Đạo Nhân mà bị cắn trả bị trọng thương, điều này khiến cho Lục Bình rất ảo não. Vốn Lục Bình đã phát giác vấn đề này, vì vậy mặc dù hắn đem ba đạo linh và giao cho Mai Thiên Cầm, Liễu Thiên Linh cùng với Thiên Tượng Lão Tổ ba người đề phòng bất cứ tình huống nào, nhưng vẫn hy vọng vào lúc khẩn yếu quan đầu vẫn là Mai Thiên Cầm có thể khai mở khai thiên thần thông phong ấn trong linh vũ. Bởi vì thực lực của Mai Thiên Cầm mặc dù không so được Thiên Tượng Lão Tổ, nhưng loạn huyết mạch của bà ta cùng với lấy được sự thừa nhận của một cọng linh vũ, sau khi khai mở khai thiên thần thông có thể đem cắn trả xuống đến thấp nhất. Nhưng Thiên Tượng Lão Tổ cố ý không chịu, lão nhân này cả đời thủ hộ Chân Linh Phái, vào thời khắc nguy cấp nhất ông ta vô luận như thế nào cũng không muốn rời Thiên Linh Đảo. Cuối cùng Vũ Văn Thế Gia hai vị thuần dương đương nhiên bỏ mạng dưới khai thiên thần thông, nhưng Thiên Tượng Lão Tổ cũng bị cắn trả bị thương nặng căn cơ. Cho dù ngày sau ông ta khỏi hẳn chỉ sợ cũng thọ nguyên tổn hao nhiều, về phần lên cấp thuần dương gì đó một tia hy vọng cũng không còn rồi. Sau khi Lục Bình trở về Bắc Hải, toàn thể Chân Linh Phái lại là một vòng phồn mang mới. Hôm nay căn cơ của Chân Linh Phái ngày một, góc truyện audio.com, vững chắc hơn, bên trong không lo, bên ngoài không sợ loạn, chính là thời khắc tốt nhất để khuếch trương thế lực và tích góp tài lực. Long Hoè Lão Tổ nếu hướng tu luyện giới các thánh địa đại phái cùng với bộ lạc Yêu Vương tung ra hào ngôn muốn tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia, Lục Bình đương nhiên là không ngại thuận nước đẩy thuyền một phen, cũng tốt vừa báo thù Vũ Văn Thế Gia đánh lén Thiên Linh Sơn. Nhưng mà trước đó Lục Bình cũng phải trở về Hoàng Ly Đảo một chuyến. Từ sau khi Lục Bình trở về Bắc Hải lại có thể cảm ứng Long Hành Điêu Khắc tựa hồ vội vàng muốn gặp hắn, phảng phất có chuyện trọng yếu gì muốn báo cho hắn vậy. Lần này tôi lập công lớn, nếu không có tối thủ hộ, Hoàng Ly Đảo đại trận chưa hẳn ngăn cản được tang vụ của Lô Gia. Vừa thấy Lục Bình, Long Hành Điêu Khắc liền đi trước khoe công. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta vội vã đi trung thổ, người gấp như vậy gặp ta có chuyện gì nói mau. Ngài muốn đi ra ngoài, Long Hành Điêu Khắc vui mừng trên cửu Long Trung, nói. Lần này cần phải mang theo tôi, người có nói hay không? Ai, đừng nóng giận, tôi nói còn không được sao? Long Hành Điêu Khắc thần bí hề hề nói. Là Long Đằng Tinh Hà Quyết, Long Đằng Tinh Hà Quyết hoàn chỉnh, một tiếng ông vang lên trong đầu óc của Lục Bình. Mặc dù hôm nay hắn thường thấy sinh tử sóng gió tu luyện giới ít có chuyện có thể chân chính chấn động tâm thần của hắn, những tin tức này của Long Hành Điêu Khắc lại là chân chính khiến cho Lục Bình từ trong đáy lòng đầu tiên là cả kinh, theo sát liền cảm thấy mình cả người trên dưới đều bị vô biên vui sướng bao vây đầy. Người nói là hoàn chỉnh Long Đằng Tinh Hà Quyết, công pháp tiếp sau của Long Đằng Tinh Hà Quyết sau khi tu luyện tới chân linh sao? Lục Bình thật vất vả kiềm chế chấn động cùng vui mừng trong lòng, trầm giọng hỏi. Ngươi không phải nói những thứ đồ này ngươi cũng không biết sao, Giao đạo nhân khi xưa truyền pháp thiên hạ cũng chỉ là đem công pháp tu luyện tới chân linh truyền thụ xuống. Khai Thiên Thất Tổ không người nào giảng thụ sau khi thành tựu chân linh phải làm gì. Sao ngươi đột nhiên có hoàn chỉnh Long Đằng Tinh Hà Quyết truyền thừa? Long Hành Điêu khắc quơ quơ đầu ngoài mặt cửu long trung, tựa hồ lộ ra nó cũng có chút mê hoặc không hiểu đáp. Tôi cũng không quá rõ, phảng phất chính là trong nháy mắt tựa hồ cảm ứng được một ít gì vậy. Loại cảm giác đó tựu như một dạng cùng năm đó trong thất tổ đạo đàn gặp phải ngài. Tựa hồ là một loại xuất xứ từ lực lượng của huyết mạch, những phảng phất một cổ ký ức chôn giấu trong cơ thể của bản long đột nhiên cho thấy ra. Cổ ký ức này tựa hồ vốn tồn tại trong cơ thể bản long, chẳng qua là phong ấn cực kỳ cao minh, ngay cả chính bản long cũng chưa từng phát giác. Nói tới chỗ này, Long Hành Điêu khắc đột nhiên tức giận nói. Đáng chết, đây tất nhiên là tay chân của Giao đạo nhân, không ngờ lại gạt bản long động nhiều tay chân như vậy. Lục Bình kinh ngạc liếc hắn một cái, nói. Vậy thì có gì kỳ quái, ngươi vốn chính là ông ta chế tạo ra. Ông ta hiểu người sợ rằng còn phải sâu hơn so với người hiểu rõ mình. Long Hành Điêu khắc hừ hừ hai tiếng cũng không nói thêm gì nữa. Lục Bình lại hỏi, công pháp tiếp sau Long Đằng Tinh Hà Quyết xuất hiện là từ lúc nào? Chính là sau khi ngài đi Đông Hải không lâu liền đột nhiên xuất hiện trong ký ức. Trong lòng Lục Bình chợt động, sau khi đi Đông Hải không lâu, đó xem ra là trong lúc hiệp trợ. Góc truyện audio.com, Long Hoè lão tổ phá vỡ vạn độc thương khung bích sau khi vượt qua lối kiếp thành tựu chân linh. Công pháp tiếp sau của Long Đằng Tinh Hà Quyết xuất hiện chẳng lẽ là có liên quan với cái này? Tuy nhiên Long Hoè lão tổ xuất thân linh yêu tu luyện dĩ nhiên là Mộc Trúc công pháp. Long Đằng Tinh Hà Quyết cũng điển hình Thủy Trúc công pháp, nói trên điểm này hai người tựa hồ cũng không có quan hệ quá lớn. Nhưng mặc dù như thế, Lục Bình vẫn hạ quyết tâm, lần này đi trung thổ tiêu diệt Vũ Văn Thể Gia vô luận như thế nào cũng không mang Long Hành Điêu khắc cùng đi. Lục Bình gõ cửu long chung một cái, nói. Trước tiên giao cho ta hoàn chỉnh công pháp, cách chương.